Chương 9, khế ước cùng nguyện vọng. Thấy xạ bợ tỉnh, Lưu Húc liền nhìn chung quanh cũng lẩm bẩm, kỳ quái, ta bút máy không biết nhưng đi nơi nào. Xạ bợ còn muốn nói điều gì, có thể cảm giác được chăn đơn cùng da thịt tiếp xúc thân mật, nàng liền vội vàng đem tay kia vói vào trong chăn, không trở ngại chút nào mò tới thân thể của chính mình. Bá xạ bợ gương mặt của một cái liền đỏ, nàng cứ tiếp tục đi xuống sờ, ý thức được chính mình đều không mặc gì, nàng tức giận đến liên tục ho khan. Mà khi xạ bở thu tay về lúc mò lấy vải xô, xạ bở cũng biết người thiếu niên trước mắt này giúp nàng băng bó phải chết vết thương, cái này lại làm cho nàng tức giận tiêu thất một chút. Nữ người một sinh khí liền dễ dàng có nếp đờ nhăn, mà ngươi bây giờ là người bị thương, một sinh khí liền dễ dàng ngủm, cho nên ta kiến nghị ngươi tâm bình khí hòa nghỉ ngơi. Vết thương truyền tới đau đớn để xạ bở hai cái lông mi đều nhanh đụng vào nhau, nàng liền cắn cắn đẹp mắt môi. Đến khi đau từng cơn tiêu thất, xạ bở mới có nắm chặt chăn đơn, cũng hỏi. Chén thánh đâu yên tâm, ta giúp người giữ. Xin đem chén thánh đưa cho ta. Ngươi hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là nghỉ ngơi thật tốt, mà không phải quan tâm cái kia bô đi tiểu. Bô đi tiểu xạ bờ hỏi vội, ngươi đi tiểu một chút không có. Thở phao nhẹ nhõm, xạ bờ lên đường, cái kia có thể không phải bô đi tiểu, đó là chén thánh. Có thể thực hiện người nguyện vọng chén thánh, làm anh linh ngươi một mực đang khổ cực tìm kiếm, mà cuối cùng ngươi về tới Đại Anh Quốc, dựa vào ở bên hồ trên cây chờ chết. Sau đó ngươi giống như chén thánh một khối đến nơi này. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi lẽ nào không phải làm anh linh bị triệu hoán đến Nhật Bản sau đó trở thành ẹ mì dạ sỉ giữa anh linh? Ta thật không hiểu ngươi đang nói cái gì. Dừng một chút, xạ bỡ lên đường, ta có thể nói với ta tới cái này thế giới trước chuyện phát sinh. Khi đó ta mang theo quân đội của ta cùng La Mã đế quốc quân đội hôn chiến, sau đó có người phát hiện quyết định chiến tranh thắng lợi mấu chốt chén thánh, về sau nữa ta và La Mã đế quốc một tướng lĩnh chém giết. Sau đó ta liền mặc danh kỳ diệu tới nơi đây. Nghe xong xạ bờ nói, Lưu Húc rất là kinh ngạc. Nếu là xạ bờ nói là sự thật, cái kia ha lại không phải ý nghĩa nàng còn chưa kịp đi vận mệnh thủ hộ đêm đã bị truyền đến nơi đây, càng cho rằng lấy nàng còn không biết ẹ mì dạ sỉ dịu nếu là đây là thật, vậy thì càng thoải mái. Dù sao Lưu Húc không phải hy vọng xạ bờ cùng ẹ mì dạ sỉ dịu có bất kỳ dây dưa dễ má nào, dù sao hắn muốn có xạ bờ. Hít sâu một hơi, Lưu Húc lên đường. Vậy ngươi cứ coi ta mới vừa nói đều là đánh giắm, ngược lại ngươi hiện tại nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Có thể ta muốn thấy đến chén thánh. Vì sao ngươi như thế chấp nhất với chén thánh? Bởi vì ta là nó thủ hộ giả. Thêm thêm phát khô môi, xạ bờ tiếp tục nói, ngươi không biết chén thánh lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, cho nên ta không phải hy vọng nó rơi vào hư trong tay người, bởi vì người xấu nguyện vọng luôn là như vậy tà ác, thậm chí khả năng phá vỡ cả cái thế giới. Dung huyết có thể cùng chén thánh quyết định khế ước sao? Đừng hỏi ta. Chẳng lẽ là dùng pha tờ nì hệ ú cùng chén thánh? Lưu Húc lời còn chưa nói hết, xạ bỡ liền chất vấn, ngươi thật chẳng lẽ cùng chén thánh quyết định khế ước nói đều nói đến mức này? Lưu Húc cũng không có gì hay giấu giếm, liền chấn định nói, ta đi nhà cầu thời điểm không phải cẩn thận đem pha tờ nì hệ ú ở tại chén thánh bên trên, sau đó ta giống như nó định xong khế ước. Nghe nói như thế, dường như xì hơi khí cầu một dạng, xạ bỡ liền mềm nhũn tựa vào đầu giường. Cũng có chút thất thần nhìn Lưu Húc, bộ dáng kia thật giống như mới vừa bị Lưu Húc phá trinh rồi giống nhau. Ta và chén thánh định xong khế ước, cái kia ta chính là chén thánh chủ nhân, mà ngươi là chén thánh thủ hộ giả. Như vậy về sau ngươi là không phải liền theo ta lăn lộn con muốn ngươi chết, ngươi và chén thánh giữa khế ước quan hệ liền sẽ giải trừ. Dường như chứng kiến xạ bờ rút kiếm, Lưu Húc liền lui về phía sau. Lạnh lùng nhìn Lưu Húc, xạ bờ hỏi, ngươi cho phép nguyện vọng gì? Nghe nói nguyện vọng là không thể nói ra được, vừa nói ra sẽ không linh. Có tin ta hay không một kiếm đâm chết người? Ta không cho là ngươi hiện tại có đâm chết lực lượng của ta. Nhìn dương dương tự đắc Lưu Húc, xạ bỡ liền giơ cao tay trái, một ánh hào quang liền xuất hiện tại trên tay nàng, mơ hồ có thể thấy được gẹt cả lì bừa đường nét. Nếu là cứ như vậy bị xạ bỡ đâm chết, cái kia há lại không phải quá uổng phí, Lưu Húc còn muốn đi thế giới nhị thứ nguyên bên trong quá hạnh phúc vui sướng thời gian đâu, cho nên Lưu Húc liền định trốn mất, nhưng hắn còn không co xoay người, hắn liền thấy bắt được quang mang tiêu thất. Xạ bở càng là ho khan kịch liệt lấy, còn oa một tiếng phun ra huyết. Thấy xạ bở ngã về phía bên ngoài, Lưu Húc cũng không kịp có thể sẽ bị xạ bở đâm chết nguy hiểm liền tiến lên ôm lấy xạ bở, cũng bởi vì bị đơn trợt lạc nhi sáng mù hắn 24K thái hợp kim mắt chó. Xạ bở bị trọng thương, căn bản là không có biện pháp triệu hoán nệt cả ly bùa, cho nên mạnh mẽ triệu hoán nệt cả ly bùa hậu quả chính là, ngực của nàng giống như là bị đá lớn bắn trúng, một hơi thở đều kém chút không kim tờ thơ. Châm quá khí phía sau. Xạ bờ đã nghĩ đẩy ra ôm không mặc quần áo của nàng Lưu Húc, có thể nàng thật không có khí lực, cho nên chỉ có thể mặc cho Lưu Húc ôm. Xem cùng với chính mình tình cảnh trước mắt, ý thức được Lưu Húc một mực xem, xạ bờ cũng rất miễn cưỡng lấy tay che khuất. Có thể thân mật như vậy khăng khít ôm xa bờ, Lưu Húc cảm động đến nước mắt nước mũi đều nhanh muốn chảy ra, hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ Ngô Vương xạ bờ có thiên hội nằm trong ngực hắn. Nghe xạ bờ tản ra ưu hương, vuốt bả vai của nàng, Lưu Húc liền nuốt vào một hớp lớn nước bọt. Khôi phục chút khí lực phía sau, xạ bờ vẫn không có đẩy ra Lưu Húc, chỉ là kéo chăn đơn bao lấy bả vai trở xuống. Ngươi cho phép nguyện rốt cuộc là cái gì nếu ta đã ước nguyện, coi như nói ra, ngươi cũng không sửa đổi được đi, ta chỉ là muốn biết ngươi cho phép cái gì nguyện, không hơn. Xạ bờ thanh âm vô cùng nhỏ. Cái kia ngươi sẽ giết ta nếu là nguyện vọng quá tà ác, ta liền sẽ giết ngươi. Nếu là nguyện vọng không có gì lớn, ta cũng sẽ không giết ngươi. Ho khan tiếng, Lưu Húc lên đường, nguyện vọng của ta là sở hữu sức mạnh rất ma nhờ me. Lực lượng cường đại là rớt xuống căn nguyên, ngươi muốn có cường đại lực lượng là vì cái gì? Quyền lợi tài phú những cái này đều không phải của ta truy cầu, ta muốn có được lực lượng là vì bảo hộ muội muội, còn có nhị thứ nguyên muội tử bảo hộ muội muội ta có thể lý giải, thế nhưng nhị thứ nguyên muội tử vật gì vậy tỷ như ngươi? Mặt đỏ lên, xạ bỡ lại hỏi, ngươi ước nguyện nói muốn lấy được ta, ngươi là một cái trong số đó. Loại nguyện vọng này, ha ha, thật không biết nên đánh giá như thế nào mới tốt. Điều chỉnh hô hấp, đối với Lưu Húc giảm bớt vài phần địch ý, xạ bỡ lại hỏi, nhị thứ nguyên là cái gì? Trước ngươi đợi thế giới chính là thế giới nhị thứ nguyên, mà ta nơi này chính là ba dê thế giới. Chỉ vào trên tường một bộ sổ dạ ổ tổ xì mò nổ ạ phi, Lưu Húc lên đường, ngươi xem cái kia vóc người cực kỳ, cái kia dáng dấp cực kỳ thanh thuần muội tử. Nàng là thuộc về thế giới nhị thứ nguyên, đơn giản mà nói chính là không tồn tại ở cái này cái thế giới, chỉ tồn tại ở khác một cái thế giới, hiểu không không hiểu gì, bất quá hiểu hay không cùng ta không có quan hệ gì. Thêm thêm phát khô môi, xạ bỡ lên đường, ngươi trước đi cho ta rót ly nước ấm, như thế này ta muốn nói với ngươi một ít vô cùng trọng yếu sự tình, liên quan tới chén thánh thú thợ săn.